Tạ ơn Chúa ngàn năm chẳng nói hết lời. Hằng mong ước ngày đêm ăn mình máu Chúa, nguyện đón hứa trung thành yêu Chúa thôi, muôn đời chẳng dám quên ân tình Chúa đã tin. Con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian, xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cay trong vào ơn tha thứ. Con tin đây là niềm tin cao vời khôn xanh, Chúa đang ngự đây. Giêsu đã vì yêu con cho con đường thân tin. Con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian, xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cay trong vào ơn tha thứ. Con tin đây là niềm tin cao vời khôn xanh, Chúa đang ngự đây. Giêsu đã vì yêu con cho con đường.